Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, tái chiến 2, phá cho ta. Một quyền đánh ra giữa không trung, một đầu hư ảnh man ngưu đen đỏ phảng phất mang theo tử vong khí tức chưa từng có từ trước đến nay, tựa hồ muốn phá tan không trung. Chết đi! Cầm trong tay trường thương, Phong Thiên Hùng mang theo một cỗ khí tức thí thần từ phía nhìn hư ảnh man ngưu bên dưới, miệng quát to một tiếng, lập tức khuỷu tay duỗi ra. Thương gia, thí thần, thương thế như là Thái Sơn áp đỉnh, quyền thế như là Thâm Hải nộ triều. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng hủy diệt cường đại như là hai quả trên trời sao đột nhiên chạm vào nhau. Khi va chạm không ai nhường ai, thế muốn thôn phệ đối phương mới có thể chấm dứt. Theo hai cỗ năng lượng đụng nhau, trong nháy mắt thiên địa tựa hồ cũng theo đó biến sắc. Mọi người cảm giác được bầu trời tựa hồ cũng trở nên thấp xuống, đè ép tất cả. Hỏa diễm sáng chói biến thành hoa sen của tử vong nở rộ trên bầu trời. Đây là một tràng thịnh yến hỏa diễm. Hỏa vân bắt đầu khởi động lại một lần nữa, hỏa sáng lóng lánh, chiếu rọi toàn bộ đấu vũ đài, ánh lên khuôn mặt đỏ bừng của mỗi người khiến họ cảm thấy đau nhức. Mạnh, quá mạnh mẽ. Nhìn công kích của hai người đụng vào nhau, tất cả mọi người lộ ra vẻ nhiệt huyết sôi trào, kích động dị thường. Hận không thể giờ phút này một người trên đài là mình, thậm chí có chút ít vũ giả cực đoan cảm thấy nếu có thể chết ở công kích như vậy mới cảm giác được không uổng sống cuộc đời này. Thực lực của Tần Phàm Hiền Chất cũng cường đại đến trình độ này. Trông thấy một màn này, Cổ Thông bên cạnh đấu vũ đài rốt cục buông lỏng tay ra. Hắn lui về phía sau hai bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn lên trên đài. Không thể tưởng được trong vòng nửa tháng Tần Phàm cùng hắn và mấy vị trưởng lão tỷ thí, vẫn ẩn tàng không ít thực lực. Hơn nữa hắn còn biết, thiếu niên áo xanh còn có che giấu một chiêu võ kỹ càng mạnh hơn nữa không có sử dụng. Đương nhiên Phong Thiên Hùng cũng giống như vậy, thiên giai vũ kỹ còn không có sử xuất. Phốc! Sau một kích này, Phong Thiên Hùng trên bầu trời bỗng nhiên biến sắc, thân hình hắn bị một cỗ lực lượng cường đại trùng kích. Sau đó phía dưới vô số đạo ánh mắt rung động nhìn chăm chú, thân thể của hắn như là diều bị đứt dây bị một cỗ cường lực xông đến quăng đi nện vào phía trên vũ đài. Toàn trường yên tĩnh một lát. Đó là Phong Thiên Hùng thất bại sao? Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào trong tràng, chỉ thấy Phong Thiên Hùng đã ngã trên mặt đất, nhưng thân ảnh thanh sắc vẫn đứng vững, dần đi ra trong ánh lửa. Không có khả năng, làm sao ngươi có được võ kỹ mạnh như vậy? Bất quá Phong Thiên Hùng rất nhanh lên, trên mặt đất, chỉ là mang trên mặt một loại biểu lộ không thể tin được. Ha ha, còn có mạnh hơn, ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Tần Phàm nghênh tiếp ánh mắt của đối phương, hắn lạnh nhạt nói. Lúc này y phục trên người hắn đã có nhiều chỗ bị cháy đen, thậm chí bên trên da thịt cũng bị chút tổn hại, nhưng vết thương này không đáng lo. Ánh mắt Phong Thiên Hùng trở nên âm hiểm như độc xà. Phong Thiên Hùng, đừng ẩn giấu nữa, dốc sức chiến một trận đi. Tần Phàm không sợ chút nào, tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm nghị, lập tức một cỗ khí thế như cầu vồng đột nhiên bước ra xông về phía trước. Hắn quát khẽ rồi lao về phía đối phương, dốc sức cho cuộc chiến, còn có võ kỹ cường đại hơn. Nghe được Tần Phàm cùng Phong Thiên Hùng đối thoại, một ít người không biết chuyện trên khán phòng cũng không khỏi hít thật sâu một hơi không khí nóng rực trong đấu vũ đài, cảm thấy rung động thật sâu. Đám người không thể tưởng được hai người tạo thành uy thế công kích như thế vẫn chưa phải thực lực mạnh nhất. Đúng vậy, ta biết rõ Phong Thiên Hùng đích thật là có một loại thiên giai sơ cấp võ kỹ, uy lực rất mạnh. Bất quá không thể tưởng được kỳ tích chi tử cũng còn có át chủ bài. Mà một ít người biết đồng dạng cũng âm thầm kinh ngạc. Đối với thân ảnh thanh sắc đang bình tĩnh đứng trên đài, mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi bên trong công kích, tất cả mọi người có thể chứng kiến kỳ tích chi tử lại có thể kích ngã bát cấp võ tôn Phong Thiên Hùng xuống đất. Đám người còn tưởng rằng đây là bởi vì Tần Phàm dốc hết toàn lực mà Phong Thiên Hùng còn có điều giữ lại. Nhưng bây giờ nghe ra, Tần Phàm đồng dạng là không dùng hết toàn lực. Giống nhau là cùng có được võ kỹ mạnh hơn cả Phong Thiên Hùng. Quá mạnh mẽ. có thể chứng kiến một hồi đấu như vậy, quả thực là không uổng công cuộc đời này. Nhìn đến đây, mọi người tuy rằng đều cảm giác khẩn trương như tim muốn vọt lên yết hầu, thần kinh toàn thân tựa hồ cũng bị nhất cử nhất động của hai người trong chàng dẫn dắt. Cảm giác kích thích khiến cho họ cơ hồ không chịu nổi. Nhưng không thể không nói, đám người rất chờ mong. Chờ mong kế tiếp dốc sức chiến một trận theo lời Tần Phàm nói. Đến tột cùng có thể khủng bố cùng đặc sắc đến trình độ như thế nào. Đồng thời rất nhiều người cũng muốn biết Tần Phàm che giấu võ kỹ như thế nào. Có thể so với thiên giai sơ cấp võ kỹ của đệ nhất cường giả Hắc Hỏa Thành Phong Thiên Hùng sao? Phụ thân, Tiểu Phàm hắn vẫn còn võ kỹ mạnh hơn sao? Nhìn qua Tần Phàm vừa rồi trong so đấu tạm thời lấy được ưu thế, Cổ Thanh Tuyết hơi có chút hưng phấn, nhưng nghe đến Tần Phàm vẫn có được võ kỹ mạnh hơn thì không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Cổ Thông hỏi. Ừ, tuy rằng ta cũng không biết là võ kỹ gì, nhưng mà lúc giao thủ cùng với Tần Phàm hiền chất nghe hắn đề cập qua, hắn còn có được một chiêu võ kỹ. Bất quá tựa hồ nói vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, vì thế không thích hợp cùng ta luận bàn, sợ thu lại không được uy lực. Nhìn thân ảnh thanh sắc trên đài, Cổ Thông gật nhẹ đầu nói, vẻ mặt của hắn cũng rất đặc sắc, không thể tưởng được vừa rồi Tần Phàm thật sự đánh bay bát cấp võ tôn Phong Thiên Hùng. Võ kỹ Tiểu Phàm che giấu còn vượt qua cả thiên giai sơ cấp võ kỹ của Phong Thiên Hùng sao? Cổ Thanh Tuyết vẫn còn có chút lo lắng hỏi, nàng biết rõ uy lực của thiên giai vũ kỹ, võ kỹ bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, cảnh giới chân thực của Tần Phàm trên thực tế thấp hơn Phong Thiên Hùng một chút. Vừa rồi có thể tạm thời lấy được ưu thế, có lẽ bằng vào man ngưu lợi hại. Một hồi nữa võ kỹ xuất ra mà thua thiên giai võ kỹ của Phong Thiên Hùng thì không thể nghi ngờ là thất bại. Cái này vi phụ cũng không dám sớm kết luận. Bất quá thiên giai võ kỹ của Phong Thiên Hùng đích xác là rất mạnh. 5 năm trước ta cùng cảnh giới với hắn, bằng vào một võ kỹ thậm chí có thể địch được ta và Trương gia tộc trưởng Trương Vô Cực liên thủ. Hơn nữa khi đó Phong Thiên Hùng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ võ kỹ này. Hiện tại, chỉ mong hắn cũng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. A, nhớ tới trận chiến 5 năm trước, thần sắc của Cổ Thông ngưng trọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, đối kháng thiên giai có một câu hắn không có nói ra. Cái kia chính là nếu là Phong Thiên Hùng hoàn toàn nắm giữ võ kỹ cường đại, như vậy Tần Phàm sẽ rất khó thủ thắng. Bởi vì hắn chính thức cảm thụ qua uy lực của thiên giai vũ kỹ có trình độ kinh khủng như thế nào. Cách trên đấu vũ đài, nghe được lời của Tần Phàm, sắc mặt của Phong Thiên Hùng âm trầm vô cùng, nắm đấm của hắn siết chặt phát ra thanh âm khanh khách. Nghĩ đến Phong Thiên Hùng, nghĩ đến đường đường thành chủ Hắc Hỏa Thành, cường giả một phương bát cấp võ tôn tung hoành hơn phân nửa càn khôn đái uy chấn toàn bộ nhân vật Hắc Hỏa Thành, vừa rồi lại bị thiếu niên trước mắt đánh chật vật ngã xuống đất. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện vô cùng nhục nhã. Thậm chí vừa rồi hắn thật lâu mới để cho phẫn nộ của mình ổn định lại. Tiếp theo thì đã nghe được Tần Phàm khiêu khích lần nữa, dốc sức chiến một trận. Vốn hắn biết mình cùng đối phương cách xa nhau về cảnh giới nhiều, cho là mình căn bản không cần vận dụng đến một chiêu ẩn giấu đê. Nhưng hắn phát hiện bên trong 2 lần công kích, nghe nói thiếu niên này đột phá đến võ tôn còn chưa đầy nửa năm, phạm vi khống chế nguyên khí rõ ràng không kịp chính mình, lại có thể phát huy ra năng lượng nguyên khí không kém gì mình chút nào. Hơn nữa đối phương cùng mình đồng nguyên hỏa hệ nguyên khí có được năng lực thôn phệ chi lực nguyên khí. Thiếu niên này đủ loại quỷ dị để cho hắn rốt cục không thể không hoàn toàn nhìn thẳng vào đối phương, chậm rãi coi đối phương là nhân tài kiệt xuất của võ đạo. Tốt, Tần Phàm, ngươi biết rõ ta có được thiên giai vũ kỹ, còn dám khiêu khích bổn thành chủ dám như thế, ngươi quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Nhưng mà ngươi rất nhanh sẽ phải hối hận. Vô luận ngươi chống cự thế nào cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Kế tiếp, đấu vũ đài Hắc Hỏa Thành này sẽ gặp thành chỗ táng thân của ngươi. Vào lúc này Phong Thiên Hùng rốt cục ngẩng đầu lên, con ngươi huyết hồng như hung thú lạnh lùng nhìn về phía trước, rơi vào người thanh niên mặc áo xanh. Đối với thiên giai vũ kỹ của mình hắn rất tự tin, chỉ cần thiên giai vũ kỹ của mình vừa ra, Tần Phàm hẳn phải chết. Một chiêu thiên giai vũ kỹ đại thành, lần thứ nhất ta thi triển trước mặt người ở bên ngoài. Tần Phàm, ngươi có thể chết ở một chiêu này của bổn thành chủ thì cũng có thể cảm thấy vinh hạnh cùng kiêu ngạo rồi. Sau một khắc, Phong Thiên Hùng có chút lưu luyến mà nhìn hắc sắc trường thương chất liệu vô cùng tốt trong tay, tiếp theo lẩm bẩm nói, chỉ là đáng tiếc, một cây trường thương phải hỏng rồi. Phong Thiên Hùng, đây là võ kỹ gì? Thậm chí ngay cả hắc sắc trường thương cũng không chịu nổi. Nghe được thanh âm của Phong Thiên Hùng truyền ra, mọi người trong thính phòng không khỏi âm thầm hít vào một hơi lãnh khí, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thiên giai vũ kỹ có uy lực vô cùng cường đại, nó ẩn chứa uy lực cường đại, sát thường không cách nào thừa nhận. Chỉ là không thể tưởng được Phong Thiên Hùng dĩ nhiên là tu luyện thiên giai vũ kỹ tới đại thành rồi. Nhớ rõ 5 năm trước hắn mới bắt đầu nắm giữ mà thôi. Có một chút vũ giả kiến thức rộng rãi lên tiếng, trong lòng cũng thất kinh. Phong Thiên Hùng đã đem thiên giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành rồi. Lần này có chút không xong. Cổ Thông nghe thấy điều này cũng không khỏi chau mày, cũng không cách nào giãn ra. Hắn được xưng là kỳ tích chi tử. Như vậy hy vọng hắn lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích a. Cầu xin chân vũ thần bảo hộ. Lập tức hắn lần nữa hít sâu một hơi, chỉ cầu nguyện âm thầm trong lòng. Hắn biết rõ hôm nay vận mệnh của toàn bộ Cổ gia đã rơi vào trên người thiếu niên áo xanh này. Nếu như hắn bại thì Cổ gia hôm nay tất nhiên sẽ tao ngộ tai kiếp hủy diệt. Thật sao? Ta đây đang mong chờ đây. Lên vũ đài, Tần Phàm là không có bởi vì lời này của Phong Thiên Hùng mà có nửa phần biến sắc. Hắn tiếp tục lạnh lùng nhìn đối phương nói. Một phần bình tĩnh thong dong khiến người ta không thể không âm thầm bội phục tôi luyện tâm tính tới trình độ này. Về phần cường đại võ kỹ bởi vì uy lực quá lớn sẽ để vũ khí thi triển tổn hại, Tần Phàm ngược lại biết rõ. Bất quá hắn nhận một cây trường thương hắc sắc trong tay Phong Thiên Hùng chính là hắc huyết cương chế tạo, cứng rắn vô cùng, hơn nữa vốn là có thể chứa nạp quán thâu nguyên khí rất mạnh. Hôm nay nghe Phong Thiên Hùng nói hắn thi triển võ kỹ thậm chí ngay cả trường thương hắc sắc chịu không được, như vậy hắn đối với uy lực của thiên giai cũng nhiều hơn một phần ngưng trọng. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tốt, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết a. Thấy Tần Phàm vẫn còn biểu hiện bình tĩnh như thế, trong nội tâm của Phong Thiên Hùng thất kinh, bất quá hắn vẫn trầm giọng nói. Lập tức liền thấy hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên trông thấy một cỗ nguyên khí thực chất đỏ thẫm bay lên ở trong thân thể của hắn. Đây là nguyên khí hắn tồn trữ trong người, vốn là cất giữ trong người dùng cho dẫn động bốn phía thiên địa linh khí cộng minh, bây giờ lại từ thể nội phóng thích mà ra. Từ xa nhìn lại, cả người Phong Thiên Hùng đều bị hỏa diễm nồng đậm vây quanh, thật giống như hỏa thần hàng lâm. Theo một cỗ nguyên khí bắt đầu khởi động, Phong Thiên Hùng vốn đã đỏ bừng hai con ngươi, vào lúc này càng trở nên muốn nhỏ ra huyết, một loại khí tức khủng bố mà tàn bạo đã ở trong cơ thể của hắn bạo tuôn ra. Nháy mắt sau đó, một cổ hơi thở liền từ trong thân thể hắn bùng nổ, phía trên đỉnh đầu của hắn tạo thành một cái vòng xoáy cự đại, thoạt nhìn thật giống như một đầu hung thú cực lớn mở cái miệng toàn máu không. Tiếp theo là một cái thôn thiên phạm vi hơn 800 mét. Hỏa hệ nguyên khí không cách nào kháng cự bị nhanh chóng thu nạp tới, nhiệt độ bốn phía trở nên nóng rực vô cùng, một loại hào quang hồng nhiệt vô cùng chói mắt dần dần hội tụ hắc sắc trường thương trong tay Phong Thiên Hùng, phát ra một loại màu sắc hủy diệt làm lòng người run sợ. Một ít người của Phong gia Cổ gia tới gần đấu vũ đài rốt cục phải rút lui hơn 10 mét, thậm chí có những người này một kẻ rút lui không kịp, ngay cả y phục đều giống như bị thiêu đốt. Cổ Thông cùng Phong Thiên Hà và mấy vị cường giả võ tôn tại lúc này cũng khởi động nguyên khí vòng bảo hộ mới dám đứng được gần một chút quan sát. Bất quá cũng cảm thấy hô hấp không thông, khó chịu vô cùng. Cổ Mặc và mấy vị trưởng lão Cổ gia sắc mặt vô cùng khó coi, mà Phong Thiên Hà và cường giả một phương Phong gia vào lúc này lộ ra hỉ sắc, tựa hồ thấy được ánh dạng đông đối phương thắng lợi. Vô luận thiếu niên kia biểu hiện bề ngoài đến cỡ nào, hiện tại cũng có thể là lúc kết thúc rồi. Tần Phàm trên đài cùng Phong Thiên Hùng, vào lúc này cũng cảm nhận được năng lượng cường đại trên người Phong Thiên Hùng bắt đầu khởi động, để cho hắn thừa nhận áp lực khá lớn. Bất quá nhiệt độ nóng bỏng này không tạo được bất luận ảnh hưởng gì với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, thắng bại khó phân. 1. Thiên giai vũ kỹ do một gã bát cấp cường giả võ tôn thi triển đi ra, còn muốn là đã tu luyện đến tiểu thành. Tần Phàm kỳ thật cũng không dám coi thường, nhưng đồng dạng cũng không có sợ hãi. Sau một khắc hắn hít sâu một hơi, cánh tay phải chấn động, lập tức hiện ra trạng thái nguyên thủy của kỳ lân tí, lân phiến xanh đen làm cho lòng người mát lạnh. Vậy hãy để cho ta xem thật kỹ, đến tột cùng là thiên giai vũ kỹ của ngươi mạnh hay là thủy hỏa tương dung võ kỹ của ta mạnh hơn nữa. Trong đôi mắt của Tần Phàm bắn ra một loại tinh quang tự tin, khí thế toàn thân kinh đào bắt đầu khởi động, thậm chí mọi người còn nghe được tiếng viễn cổ kỳ lân gào thét đến từ vực sâu bất khuất. Một loại khí tức viễn cổ hoang vu chậm rãi lan tràn bên trên đấu vũ đài. Mọi người bên trong vào lúc này phảng phất làm như đã nghe một giọng giống truyền đến thanh âm làm cho lòng người sinh ra sợ. Đây là cái gì? Trông thấy Tần Phàm lấy ra trạng thái nguyên thủy của kỳ lân tí, mọi người không khỏi lộ ra thần sắc kinh nghi. Lập tức liền chứng kiến một đầu hư ảnh kỳ lân cực lớn xuất hiện trên bầu trời đấu vũ đài. Nó như là một tồn tại cao cao tại thượng, bao quát bệ nghệ cái thế gian. Tràng cảnh này làm cho người ta cảm thấy tâm linh tự nhiên sinh ra cảm giác rung động gian nan. Tình cảnh này dường như có chút quái dị. Sau khi hư ảnh kỳ lân xuất hiện tại nơi này, thậm chí là làm cho lửa nóng bên trên đấu vũ đài cũng giảm đi một tí. Một ít chủng loại khí tức tựa hồ là đang cùng tranh đoạt với vòng xoáy khổng lồ trên đỉnh đầu Phong Thiên Hùng. Mà sau một lát, mọi người cảm thấy trong không khí bắt đầu chậm rãi có một loại khí tức mát lạnh chảy qua. Phảng phất dưới cái nóng mùa hè tiến nhập thu, mà một ít chủng loại mộng ảo cảm giác hoặc như là ở vào thủy tinh cung dưới đáy biển. Tần Phàm hiền chất thi triển đến tột cùng là võ kỹ gì? Cổ thông phụ cận đấu vũ đài đau khổ dùng nguyên khí cháo bảo vệ thân thể, lúc này cũng cảm thấy áp lực giảm bớt một ít, mà nhìn thiếu niên áo xanh ngạo nghễ đứng vững, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nó có thể sánh với thiên giai vũ kỹ Phong Thiên Hùng sao? Lập tức quả đấm của hắn nắm chặt lại, càng thêm khẩn trương. Hắn tựa hồ thấy được hy vọng, nhưng lại sợ hy vọng này sau một khắc liền bị nghiền nát. Tiểu tử này đến tột cùng đang muốn mê hoặc cái gì? Phong Thiên Hùng đối diện Tần Phàm phát hiện tình huống quỷ dị này thì không khỏi có chút xúc động, nhưng võ kỹ trong tay thi triển không có nửa phần dừng lại, chỉ là hắn bá khí vạn phần trầm thấp nói: bất quá vô luận ngươi cố làm cho cái gì mê hoặc cũng là vô dụng đấy. Trước mặt lực lượng tuyệt đối hết thảy hư ảo đều bị ta kích phá. Một lát sau, một tiếng ngâm trầm thấp trong thân thể Phong Thiên Hùng thời gian dần qua trở nên vang dội, tựa hồ bỗng nhiên biến thành long ngâm trên 9 tầng trời. Đồng dạng cũng có mấy cái hư ảnh cự đại cũng từ trên đỉnh đầu quỷ dị xoay tròn ngưng hóa mà. Dĩ nhiên là 8 đầu thương long uy vũ vô song cửu trảo liệt diễm. 8 đầu thương long liệt diễm, mỗi một đầu đều cao hơn 10 trượng. Hỏa diễm hóa thành long lân trông rất sống động, thân hình nó như là sắt thép, cửu trảo như là vừa vặn bước ra từ trong đi hỏa ngục dung lô, bên trên móng vuốt còn có liệt diễm hừng hực. 8 đầu cửu trảo liệt diễm thương long, đạp trên hỏa phong, đạp trên hỏa vân, đạp trên hỏa sương mù. Tựa hồ một trảo đạp xuống, liền có thể đốt cháy đại địa vạn vật, để quân dân trăm họ bị hủy hết. Liệt diễm phần không, hỏa vũ diễm dương. Nhiệt độ mà nó phát ra hoàn toàn lấn át hư ảnh kỳ lân trên không Tần Phàm, lại lần nữa đem nhiệt độ vừa mới mát lạnh trở nên nóng rực, nhiệt lưu nóng hổi cuồng bạo bốn phía. Đấu vũ đài lại một lần nữa từ mùa thu về mùa hạ, 8 cái mặt trời chiếu sáng mùa hè chói chang. Thương long cửu trảo liệt diễm rõ ràng so ra mà vượt qua 8 cái mặt trời nóng rực mãnh liệt kia rồi. Sau một khắc, hắc sắc trường thương trong tay Phong Thiên Hùng run lên, 8 đầu thương long cửu trảo liệt diễm cực lớn lại vào lúc này toàn bộ lao nhanh lấy, hướng phía dưới lao xuống mà đến, sau đó tại lập tức chui vào bên trong hắc sắc trường thương. Long ngâm cửu tiêu lập tức từ trong thân thương phát ra, mà trường thương đang không ngừng run rẩy, tựa hồ 8 đầu cửu trảo liệt diễm thương long muốn ở bên trong lao ra. có thể cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại vô cùng chuẩn bị đồng thời bạo phá với trường thương. Cửu tiêu long ngâm kinh thiên khứ, bát bộ thiên long nhập thương. Sau đó, Phong Thiên Hùng đột nhiên hít một hơi, hai mắt đỏ bừng tựa hồ muốn nứt ra, lạnh lùng nhìn về phía trước. Giờ khắc này hắn phảng phất như là một đầu hung thú chỉ biết giết chóc. Trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, chính là Tần Phàm đối diện. Nhất định phải đánh chết tên này. Giống. Trong miệng Phong Thiên Hùng phát ra tiếng long ngâm, trường thương cầm trong tay. Toàn thân của hắn giống như là bao vây bởi hỏa diễm. Tiếp theo thân hình như giao long, khí như hổ báo mà phóng lên trời. Thân đến giữa không trung, trường thương trong tay hắn lần nữa khẽ động, làm như thương kích trường không, rào động trừ phong vân, làm cho thiên địa thiên hôn địa ám. Thiên giới sơ cấp võ kỹ, bát bộ thiên long thương, uy thế của nó cường hoành như thế sao? Nhìn Phong Thiên Hùng như là chiến thần hiển uy, toàn trường cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trời. Thật lâu không thể nói chuyện, vào lúc này, chính là người ủng hộ Tần Phàm cũng không thể không thừa nhận, Phong Thiên Hùng hôm nay thoạt nhìn sẽ bách chiến bách thắng, không người nào có thể cùng tranh phong. Tiểu Phàm hắn sẽ đối phó như thế nào đây? Lúc này Cổ Thanh Tuyết cảm nhận được uy áp năng lượng từ hư không truyền tới, cơ hồ muốn tâm thần hoàn toàn sụp đổ, bụng lấy miệng mình, tựa hồ là sợ trái tim mình bởi vì lo lắng Tần Phàm quá mức mà nhảy ra ngoài. Trên đấu vũ đài, sắc mặt của Tần Phàm cũng ngưng trọn nhìn Phong Thiên Hùng trên bầu trời. Hắn cũng cảm giác được thiên giai vũ kỹ có chút vượt ra khỏi dự liệu của mình. Không thể tưởng được hắn tu luyện tới đại thành sẽ mạnh mẽ như vậy. Tiếp theo, Tần Phàm cũng hít sâu một hơi, phảng phất làm như hư ảnh kỳ lân trên bầu trời trong nháy mắt này cũng bị hắn hấp về trong cơ thể. Hư ảnh kỳ lân xuất hiện là cảm ngộ từ thủy ma chủng, càng ngày càng sâu, quan tưởng xuất hiện có thể trợ giúp hắn trấn áp thủy nguyên khí bốn phía, dễ dàng khống chế thủy hệ nguyên khí. Giống. Tiếp theo trong nháy mắt, đồng tử trong hai tròng mắt của Tần Phàm ngưng lại, sau đó quanh thân hắn tất cả hư ảnh man ngưu điên cuồng gào thét. Hư ảnh man ngưu cuồn cuộn hoặc nước hoặc hỏa, nhưng đại bộ phận là thủy hỏa tương dung, phô thiên cái địa. Tổng cộng có hơn 600 đầu, đông nghịt một mảng lớn, phảng phất giống như là cả bình nguyên man ngưu chuyển rời đến phía trên đấu vũ đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, thắng bại khó phân 2, phong vân biến sắc, giả thiên tế nhật. Lại là sức lực của man ngưu. Nghe tiếng gào thét của man ngưu, toàn trường không khỏi khẽ giật mình, cho rằng Tần Phàm vẫn sử dụng võ kỹ vừa rồi đánh lui Phong Thiên Hùng. Không đúng, man ngưu này không giống như lúc nãy. Bất quá rất nhanh có người phát hiện bất đồng, bởi vì man ngưu trên bầu trời tựa hồ là ít đi một tí, nhưng màu sắc thì sáng chói hơn, mà mỗi một đầu ẩn chứa khí tức năng lượng tựa hồ cũng mạnh hơn rất nhiều. Có vẻ như là ẩn chứa hai loại năng lượng man ngưu. Một số người có kiến thức rộng kinh ngạc vô cùng nói, lại ẩn chứa hai loại nguyên khí, làm sao có thể? Trưởng lão cấp võ tôn Cổ gia Phong gia hai bên đấu vũ đài đồng thời lộ ra biểu lộ kinh hãi, trên mặt đều tràn ngập vẻ không tin. Kiến thức của đám người đều không phải chuyện đùa, nếu so với người trên khán phòng còn hiểu nhiều hơn. Đám người biết rõ, có thể khống chế hai loại nguyên khí, đó là đặc quyền của võ thánh. Bây giờ lại xuất hiện ở trên người một võ tôn. Hơn nữa chỉ là một võ tôn nghe nói đột phá chưa tới nửa năm, một thiếu niên 19 tuổi. Cường giả võ tôn hôm nay trong lòng rung động, thậm chí còn vượt xa chứng kiến bát bộ thiên long thương Phong Thiên Hùng sử xuất vừa rồi. Đây chính là nghịch phản thông thường, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Phong Thiên Hùng giữa không trung đang chuẩn bị trung cực tất sát nhất kích cũng không dám tin. Hắn như thế nào cũng không hiểu thiếu niên phía dưới sao có thể đủ làm được. Bất quá cường giả đối chiến, mặc dù nói bắt đầu dài, nhưng thường thường chỉ là mấy cái ý niệm mà thôi. Thời khắc này căn bản không được phép đi nghĩ nhiều hơn, trường thương trong tay đã sắp nướng chín tay của hắn. Hắn không thể đợi lát nữa rồi. Lúc này tám thiên long trong tay hắn ra chỉ hắc sắc trường thương, một màu đen đỏ đẹp đê chói mắt phảng phất điêu khắc thành tám đầu thiên long hoa văn trông rất sống động. Sau một khắc, đôi mắt của Phong Thiên Hùng ngưng lại,